Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Lớp học tuyệt vọng của tác giả Dòng ký Ly Sầu, tập 26. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 206, điểm yếu của tử thần. Sức khỏe của cô chủ nhiệm rất tốt, đột tử là một điều vô lý, mà trong phòng làm việc lại chẳng có ai. Điểm này liên quan mật thiết đến điều kiện giết người, chắc chắn rằng cô đã bị tử thần giết chết. Khiến một nạn nhân đột tử là một năng lực của tử thần sao? Lòng của tôi thầm lo sợ, trò chơi tử thần lần này người được chọn làm tử thần chắc chắn có được năng lực rất mạnh rồi. Cô chủ nhiệm chết đột ngột, hiện trường lại không có bất cứ ai, đây là một cái chết rất mờ ám. Loại năng lực này đúng là đáng sợ. Đến giờ tớ vẫn không biết tại sao mà cô chủ nhiệm lại chết nữa. Dương Á Thịnh sợ hãi lên tiếng. Người đầu tiên phát hiện thi thể của cô là ai? Tôi vội hỏi, dựa theo tình tiết quan trọng của nhiều vụ án, người đầu tiên phát hiện thi thể là người đáng nghi nhất. Là một giáo viên của lớp khác. Dương Á Thịnh trả lời. Vậy thì không phải rồi. Tôi lắc đầu, tử thần là người trong lớp, chắc chắn không thể là người ngoài. Vậy manh mối này đã đứt rồi, cô chủ nhiệm chết mà lại không tìm được hung thủ. Năng lực của tử thần nghi thật, muốn ai đột tử thì người đó sẽ đột tử, không để lại một chút manh mối gì. Vậy thì sao mà điều tra được chứ? Dương Á Thịnh nói, cô giáo chủ nhiệm đã bị tử thần giết chết, hung thủ lại có thể là bất cứ ai. Không tìm được chứng cứ, không có dấu chân, không hung khí, chỉ có một sự thật, cô chủ nhiệm đã chết. Năng lực đáng sợ này khiến cho mọi người nghẹt thở. Những người vây quanh hiện trường bàn tán xôn xao, mặt ai cũng đầy sợ hãi. Hôm nay người chết là cô giáo chủ nhiệm, vậy ngày mai sẽ là ai? Cái trò chơi tử thần lần này là trò chơi sinh tử đáng sợ nhất. Cái chết ngày càng gần, ai cũng trong tâm trạng hoảng loạn. Có vài nữ sinh hét lên rồi bỏ chạy. Bởi trong chính chúng tôi có một tử thần đang tồn tại. Mà lúc này tử thần đã bắt đầu giết người rồi. Cái chết của cô giáo chủ nhiệm mới chỉ là khởi đầu thôi. Tiếp theo tử thần sẽ giết thêm nhiều người nữa. Trở về lớp, tôi bắt đầu phân tích kỹ càng. Rốt cuộc năng lực của tử thần là gì? Mà người được chọn làm tử thần là ai? Nếu không tìm được nó thì những cái chết bất thường sẽ tiếp tục xảy ra. Sau khi mà cô chủ nhiệm bị kéo vào lời nguyền, lớp học đã trở nên có trật tự hơn trước. Nói ra cũng đúng là mâu thuẫn. Mặc dù tôi không thích cô, nhưng mà cũng cảm ơn cô vì ít ra nhờ có cô mà lớp học không còn lộn xộn như trước. Cuối cùng, cô chủ nhiệm cũng đã chết. Quá tốt rồi, không ai quản tớ nữa rồi. Đinh Nhân Kiệt đứng dậy, ánh mắt tham lam nhìn Khang Hân, khiến cho Khang Hân sợ rúng người, co rúm trên ghế. Mẹ kiếp, hôm nay tâm trạng của ông đây rất tốt. Khang Hân, mau đến hầu hạ ông đi. Đinh Nhân Kiệt cợt nhã, vươn tay chụp lấy bả vai của Khang Hân. Khang Hân sợ tái mặt, nhưng mà lại không dám làm trái lời, chỉ có thể đứng dậy đi theo. Còn Cao Chấn, cười đầy xấu xa, đi tới trước mặt của Đinh Nhân Kiệt. Cao ca, cậu cũng định đi cùng sao? Đinh Nhân Kiệt nham hiểm. Tất nhiên, dù Khang Hân hơi mập, nhưng mà cũng tạm được, đủ để mà giải tỏa tâm trạng lúc này. Cao Chấn vừa dứt lời đã xoay người tát cho Khang Hân một cái. Khang Hân chỉ biết cúi đầu, không có dám nói gì. Còn mấy cái nữ sinh bên cạnh thì lại nhìn Khang Hân với ánh mắt vui sướng khi mà người khác gặp họa. Từ khi Khang Hân chống đối cả lớp, tình cảm của mọi người dành cho cô ấy đã xuống dốc không phanh. Dù là nam sinh hay là nữ sinh đều lấy cô ấy ra để mà đùa cợt. Cậu không sợ cậu ấy chính là tử thần sao vậy? Đinh Nhân Kiệt hỏi Cao Chấn. Hô, sao có thể? Nếu cậu ấy là tử thần thật, hôm nay tớ sẽ giết thần. Cao Chấn cười bỉ ổi, sau đó cùng với Đinh Nhân Kiệt, mỗi người một tay lôi Khang Hân ra ngoài. Sao mà bọn họ có thể làm như vậy chứ? Quang Ngọc nhìn theo, tức giận lên tiếng, nhưng mà cô ấy không có ra tay ngăn cản. Vì cô ấy biết, bây giờ cô ấy có làm gì cũng vô dụng. Ai lại để cho cô chủ nhiệm chết sớm như vậy chứ? Lớp học vừa mới ổn định, giờ là như cũ rồi. Tôi khẽ than, rồi mới nhẹ nhàng nắm lấy tay của Quang Ngọc. Giờ cậu không còn là lớp trưởng nữa, không cần phải suy nghĩ. Quang Ngọc gật đầu nhẹ, mệt mỏi dựa vào lòng của tôi. Hiện tại dù tử thần đã ra tay, nhưng mà tớ vẫn chưa thể xác định được người đó là ai. Với lại cũng chưa biết năng lực thật sự của tử thần là gì. Có phải là khiến cho nạn nhân đột tử bất cứ lúc nào không? Đúng là hết cách. Tôi chán nản lên tiếng. Không hẳn là vậy, cậu nhớ lại cái trò săn người trước đây đi. Dù quỷ đã mạnh đến mức đó, nhưng mà chẳng phải chúng ta vẫn thoát được hay sao? Quang Ngọc nhắc nhở. Lời nhắc nhở của Quang Ngọc khiến cho tôi giật mình, rồi sau đó trở nên phấn khởi. Đúng vậy, trò chơi tử thần trước mắt có vẻ rất khó khăn, nhưng mà chính vì tử thần có năng lực quá mạnh, cho nên chắc chắn sẽ bị hạn chế. Giống như lúc nãy, cô chủ nhiệm chết chỉ có một mình, chứng tỏ tử thần không thể giết được hai người cùng lúc. Đây có thể là điểm yếu của tử thần. Tử thần không thể giết cùng một lúc hai người, vậy là có quy định giết người. Hơn nữa mỗi ngày chỉ có thể giết một số người nhất định, nếu không cả lớp của chúng tôi đã bị giết hết rồi. Nhưng dù biết được điểm yếu của tử thần thì cũng khó mà tìm được nó, vì nó ẩn mình rất khéo. Lại ngay trong lớp của chúng tôi, giống như những gì tôi nghĩ, tử thần không cần tự ra tay mà dựa vào một năng lực đặc biệt nào đó để giết người. Chương 207, Cao Chấn tố giác. Người chết do tim ngừng đập, đây là một cách giết người vô cùng đáng sợ. Cách giết người này mới đúng là giết người không dao. Tiếp theo, cần quan sát những người còn lại trong lớp học, để ý xem nếu có ai lấy điện thoại ra dùng thì lập tức báo ngay cho tớ. Tôi nhắc Quang Ngọc, sau đó gục đầu xuống bàn mơ màng. Hai tiếng sau, tôi tỉnh dậy, Quang Ngọc nhìn tôi nói, mọi người đều lấy điện thoại ra dùng, cho nên tớ không biết phải báo với cậu thế nào nữa. Ừ, vậy thôi đi. Tôi đành nói, vậy là cách này không có tác dụng, đầu óc của tôi liên tục suy nghĩ, chỉ mong tìm được cách nào khác. Nhưng mà hoàn toàn trống rỗng, nghĩ mãi không thông. Trong lớp đang tồn tại một tử thần, nó đang chầm chầm nhìn vào chúng tôi. Hơn nữa còn có thể giết chúng tôi bất cứ lúc nào. Bây giờ cô chủ nhiệm đã chết, người thứ hai là ai? Không ai đoán được hết. Ngay cả tôi cũng không có chắc chắn liệu người thứ hai có phải là mình hay không. Nghĩ vậy tôi cảm thấy bất an, giống như cái chết đang gần tôi trong gang tấc vậy. Nhưng suốt cả một buổi chiều cũng không có gì khác xảy ra. Điều này khiến chúng tôi thở phào nhẹ nhõm. Đúng lúc này, Cao Chấn lão đảo chạy vào, đào xót hét lên. Không xong rồi, Đinh Nhân Kiệt đã chết rồi. Hả? Đinh Nhân Kiệt chết thế nào? Lập tức có người hỏi lại. Đinh Nhân Kiệt bị sao? Vừa rồi, ở sân thể dục, chúng tớ đang nói chuyện, cậu ấy bỗng nhiên đột tử, cả người ngã xuống đất. Mặt Cao Chấn trắng bệch kể lại, sau đó theo lời cậu ấy, chúng tôi đổ xô ra ngoài. Quả nhiên, chúng tôi có thể nhìn thấy thi thể của Đinh Nhân Kiệt nằm trên sân thể dục. Đinh Nhân Kiệt đã chết, mặt căng cứng lại, cậu ấy đột tử rồi. Nét mặt không hề sợ hãi, cả người cũng không có vết thương. Vậy là Cao Chấn nói đúng, Đinh Nhân Kiệt đang nói chuyện với cậu ấy thì lăn đùng ra chết. Lần đầu tiên tôi chứng kiến một cách giết người như vậy, nó không cho người khác cơ hội đề phòng. Vì nạn nhân chết đều là do đột tử, không có bất cứ vết thương nào. Trước khi chết cũng không có dấu hiệu gì, cứ bình thản như vậy mà chết. Làm sao bây giờ đây? Đây là năng lực của tử thần sao vậy? Đúng là quá đáng sợ, nhất định chúng ta phải tìm được tử thần sớm nhất có thể. Nhưng mà có ai biết tử thần là ai đâu chứ? Chắc chắn là kẻ thù của Đinh Nhân Kiệt rồi. À đúng, chắc chắn là người rất ghét Đinh Nhân Kiệt, nhưng mà ai lại hận Đinh Nhân? Nhưng mà ai lại hận Đinh Nhân Kiệt đến vậy chứ? Chắc chắn là Khang Hân. Đinh Nhân Kiệt đối xử với cậu ấy như vậy, cậu ấy muốn trả thù cũng là chuyện bình thường. Đúng vậy, tử thần là Khang Hân. Xung quanh mọi người bàn tán xôn xao, cuối cùng đưa ra kết luận, tử thần là Khang Hân. Khang Hân là người được trao năng lực của thần, dù là vậy nhưng vẫn chưa có ai chịu đứng ra tố giác. Vì một khi mà tố giác sai, nếu Khang Hân không phải là tử thần, thì người tố giác sẽ phải chết. Vì vậy, tất cả chỉ đưa mắt nhìn nhau, ai cũng hy vọng người khác sẽ tố giác, chứ không phải là mình. Bản chất con người là ích kỷ, nếu tố giác sai, mình phải chết. Mặt Khang Hân chỉ là người bị tình nghi rất lớn, chứ chưa có chắc chắn hoàn toàn. Nhìn tình hình này, tôi chỉ hừ lạnh, rồi mới dẫn mấy người Dương Á Thịnh rời khỏi đó. Lão đại, cậu nói xem, Khang Hân có phải là tử thần không? Dương Á Thịnh lại gần tôi hỏi nhỏ. Khả năng rất thấp, nhưng mà dù là 1% thì cũng coi như có rồi. Tôi xoa hai cái lòng bàn tay vào nhau. Nhưng hiện tại không đáng để mạo hiểm. Tốt nhất là cứ tiếp tục quan sát xem những người khác có gì bất thường hay không. Thêm vài tiếng nữa trôi qua, vẫn không ai đứng ra tố giác Khang Hân. Tuy rất nhiều người đã xác định Khang Hân chính là tử thần, nhưng mà không sợ dạng nhất, chỉ sợ nhất dạng. Ai ai cũng ích kỷ, cho nên trọng trách đứng ra tố giác Khang Hân vẫn chưa có ai đảm nhiệm. Khang Hân ngồi trên ghế, xung quanh không có một ai. Mọi người trong lớp đều nhìn Khang Hân bằng ánh mắt e dè, khiến cho cô ấy bắt đầu trở nên đắc ý. Khi mà nhận ra mọi người đang sợ mình, gương mặt của Khang Hân hiện lên một nụ cười nham hiểm. Cô ấy nhìn Cao Chấn đầy thù hận. Đây là người đã bôi nhọ mình rất nhiều lần. Giọng Khang Hân lạnh ngắt. Tớ chính là tử thần đấy. Bây giờ tớ muốn báo thù. Khang Hân, cậu đừng có làm vậy nha. Cao Chấn vừa dứt lời liền quỳ xuống trước mặt Khang Hân, nức nở van xin. Khang Hân, đều là lỗi của tớ. Cậu xin cậu tha thứ cho tớ lần này. Đừng có làm vậy nha. Vừa nói, cậu ấy vừa tự tát vào mặt của mình liên tục. Hứt, Cao Chấn, bây giờ cậu biết sợ sao? Khang Hân nhìn Cao Chấn. Trong số các nam sinh, cậu ấy là người ăn hiếp Khang Hân nhiều nhất. Thường xuyên đánh cô ấy một cách vô lý. Điều này khiến cho Khang Hân vô cùng oán hận. Bây giờ, cô năn nỉ cũng đã muộn rồi. Tớ nhất định sẽ giết cậu. Khang Hân nhìn chằm chằm Cao Chấn. Đừng mà, cậu đừng có làm vậy. Tớ cầu xin cậu, buông tha cho tớ đi. Cao Chấn vội vàng van xin, giọng điệu đau thương đến tội nghiệp. Chỉ cần cậu tha cho tớ, cậu muốn gì cũng được, tớ bằng lòng chịu trách nhiệm với cậu. Cậu nói thật chứ? Khang Hân hỏi Cao Chấn, ánh mắt gian xảo, nhưng mà lúc này do Cao Chấn quá sợ hãi cho nên chẳng có nhìn ra. Đương nhiên là thật, thành ý của tớ dành cho cậu có trời đất chứng giám mà. Cao Chấn dỗ dàng thề thốt, vì sống sót, việc gì cậu ấy cũng có thể làm. Hành động này của Cao Chấn khiến cả lớp chán ghét, nhất là mấy nữ sinh, bọn họ nhìn Cao Chấn với ánh mắt đầy khinh bỉ. Bây giờ, tớ có thể khẳng định Khang Hân không phải là tử thần. Tôi nhìn Khang Hân mở miệng. Không thể nào, thật dễ sao? Quang Ngọc vội phản bác. Là tử thần, chắc chắn sẽ tìm mọi cách ngụy trang để mà che giấu. Không ai để lộ cái thân phận một cách trắng trợn như vậy. Cậu nghĩ đi, tử thần sẽ ngu xuẩn đến mức đó sao? Tôi cười lạnh, nhưng mà cũng không vạch trần Khang Hân. Dù sao, tôi cũng không có qua lại gì với cô ấy. Hiện tại, trong mắt của đa số mọi người, Khang Hân đã là tử thần. Tuy vẫn còn vài người không tin, nhưng mà cũng chẳng có ai dám trêu chọc cô ấy. Nhất là Cao Chấn, đã thật sự trở thành nô tài của Khang Hân rồi. Chương 208, phát điên rồi. Từ nay, tớ sẽ gọi cậu là Tiểu Cao, cậu thấy sao? Khang Hân hỏi Cao Chấn. Không thành vấn đề, sau này cậu cứ gọi Tiểu Cao đi. Cao Chấn nịnh nọt, giờ phút này cái bộ dáng cậu ấy hệt như mấy cái tên thái giám ở trong phim, nhưng mà không ai dám cười nhạo cậu ấy, bởi vì Khang Hân có thể là tử thần, cho nên sẽ giết bất cứ ai, bất cứ lúc nào. Đi mua cho tớ vài thứ đi, danh sách đây. Khang Hân đưa một tờ giấy cho Cao Chấn. Sau khi mà xem xong, mặt Cao Chấn biến sắc, nhưng mà cũng vội vàng đồng ý. Không thành vấn đề. Nói vậy, nhưng mà cậu ấy không bước đi, mà lại ngước mắt nhìn Khang Hân. Sao mà còn chưa đi? Có phải là cậu muốn chết hay không? Khang Hân cao giọng mắng Cao Chấn, hệt như là từ Hy Thái Hậu mắng Thái Giám. Dù Cao Chấn rất hoảng sợ, nhưng mà cũng kịp đưa tay ra, run rẩy mở miệng. Cậu chưa có đưa tiền. Đi mua vài thứ mà còn đòi tiền công hả? Thôi khỏi đi, cậu đi chết đi. Khang Hân vừa nói xong, Cao Chấn vội vàng đáp lại. Không thành vấn đề, không thành vấn đề. Tớ đi mua ngay. Dứt lời, cậu ấy vội bỏ chạy. Khi mà vừa ra tới cửa, Cao Chấn bỗng vấp ngã, khiến cho cả lớp cười ồ lên. Còn Khang Hân nhoẻn miệng cười đầy thỏa mãn. Tử thần vẫn còn đang ở đây, nhưng mà sao tới giờ vẫn chưa có giết thêm ai? Tôi nhìn vào điện thoại rồi mới tự hỏi, trò chơi tử thần chưa kết thúc cũng có nghĩa là tử thần chưa chết. Trong trò chơi lần này, người được chọn làm tử thần nhất định phải giết người, nếu không chính mình sẽ phải chết. Tôi vốn nghĩ tử thần phải giết người liên tục thì mới sống được, chẳng lẽ chỉ giết hai người như hiện tại có thể dừng tay sao? Trong lúc tôi đang tập trung suy nghĩ, Dương Chính và Cao Minh đi tới, vẻ mặt nghiêm túc. Trương Dĩ, tớ tìm cậu có một việc muốn bàn bạc. Tôi xoay người, bước ra ngoài với hai người bọn họ, xuống dưới lầu, chọn một nơi vắng vẻ rồi mới dừng lại. Dương Chính hỏi trước, Trương Dĩ, cậu cảm thấy tử thần là ai? Tớ không biết, cũng có thể là một trong ba người chúng ta. Tôi tự diễu, nhưng mà ánh mắt vẫn dừng trên người của Dương Chính và Cao Minh. Lời của tôi vẫn chẳng sai, tử thần ngay trong lớp học, mỗi người chúng tôi đều có tỷ lệ là tử thần như nhau. Được rồi, tạm thời không có nói đến việc một trong ba chúng ta có thể là tử thần hay không, mà là nên bàn xem đối phó với tử thần như thế nào. Trước mắt, trừ việc tố cáo, chúng ta không còn biện pháp nào tốt hơn. Dương Chính đưa ra ý kiến. Vậy cũng rõ rồi, con đường trước mắt chỉ có một mà thôi, nhưng mà hiện tại chúng ta vẫn chưa tìm được tung tích của tử thần. Các cậu nói xem, chúng ta phải làm gì? Dương Chính chào mày. Lúc này Cao Minh lên tiếng. Cách giết người của tử thần là làm cho nạn nhân đột tử, lại còn hành động bất cứ khi nào và bất cứ nơi đâu. Cô chủ nhiệm trong văn phòng nhưng mà vẫn bị giết. Xem ra năng lực giết người của tử thần đã là vô địch. Chỉ cần muốn giết ai, người đó không có thể nào thoát được. Cũng không hẳn là vô địch, chắc chắn là có cách nào đó đánh bại được nó. Tôi bình tĩnh mở miệng, việc cấp bách hiện giờ là khiến cho tử thần để lộ dấu vết hoặc là tung tích. Nếu không, chúng ta không cách nào mà tìm ra được. Tớ chắc chắn Khang Hân không phải là tử thần, mà cũng không biết tử thần là ai nữa. Dương Chính khẳng định, quan trọng là làm cách nào để mà tìm ra tung tích đây. Tớ đã xem qua rồi, khoảng cách từ lớp mình đến văn phòng, chỗ cô chủ nhiệm chết, phải qua một cái hành lang. Xa như vậy mà cũng giết được người, cái loại năng lực này quá đáng sợ. Có phải là năng lực của tử thần, chính là có một cuốn sổ tử thần, chỉ cần viết tên người vào sổ, người đó sẽ chết. Cao Minh bỗng hoài nghi, cậu đọc truyện nhiều quá rồi đó, làm gì có cuốn sổ nào như vậy chứ? Dương Chính phản bác, không đâu. Cũng có thể, tới giờ quỷ cũng đã có rồi, cho nên việc xuất hiện thêm một cuốn sổ tử thần thì cũng không có gì là lạ. Tôi bỗng đồng tình, nhưng mà dù biết được năng lực của tử thần thì cũng không có thể đối phó được, bởi vì chúng ta vẫn chưa biết tử thần là ai. Hiện tại ở trong lớp có rất nhiều người dùng sổ, cho nên bất cứ ai cũng có thể là tử thần. Tôi lắc lắc đầu, ánh mắt đăm chiêu. Vậy thì nói với mọi người, tất cả cùng cố gắng, nhất định phải tìm cho được tử thần. Cao Minh nghiến răng nói. Lúc này điện thoại của chúng tôi bỗng nhiên đồng loạt vang lên. Tôi vội vàng mở máy, nhìn thấy có tin nhắn mới. Cao Chấn tố giác Khang Hân chính là tử thần. Khang Hân không phải là tử thần, Cao Chấn phải chết. Tôi ngẩng đầu lên thấy Dương Minh và Cao Minh. Tôi ngẩng đầu lên thấy Dương Chính và Cao Minh đang bốn mắt nhìn nhau. Không thể tin được, Cao Chấn bị điên hay sao vậy, lại đi tố giác Khang Hân. Dương Chính nhìn điện thoại cười khổ. Đúng là cái đồ đần độn, giờ thì xong đời rồi. Cao Minh vừa nói vừa cất điện thoại vào túi. Lúc này trên sân trường, Cao Chấn đang bị một nhóm người chạy đánh. Thái độ của nhóm người này vô cùng hung tợn, mắt ai cũng đỏ ngầu, tay cầm ống thép nện vào người Cao Chấn không ngừng. Cả người Cao Chấn đầy vết thương, máu tuôn không ngừng. Cao Chấn vô cùng hoảng sợ, không ngờ Khang Hân vậy mà lại gạt mình. Cô ấy vốn không phải là tử thần, mà vừa rồi Cao Chấn lại cầm điện thoại tố giác cô ấy. Rồi tự dưng mấy người đang chơi bóng rổ gần đó bỗng như phát điên, lao tới đánh cho Cao Chấn một trận như tử. Đây không phải là một đợt hành hung bình thường mà là đánh cho tới chết. Đầu óc Cao Chấn dần dần hôn mê, cảm giác toàn thân đau nhức, khắp nơi đều là máu. Chẳng bao lâu sau, Cao Chấn đã hoàn toàn bất động. Trong lớp học, Khang Hân cười như điên dại, hai con mắt tràn đầy hưng phấn. Cao Chấn cậu vậy mà cũng đi tố giác tớ, đúng là thú vị. Nhưng mà đáng tiếc, tớ không phải là tử thần, bây giờ cậu thấy rồi đó, cậu chết cũng vừa rồi. Xung quanh, toàn bộ nữ sinh đều phẫn nộ nhìn Khang Hân, nhưng mà không ai lên tiếng, bởi vì bây giờ Khang Hân gần như là phát điên rồi. Ồ, thật sao? Vậy thì tốt quá rồi. Dương Á Thịnh nhìn tôi bằng ánh mắt vui mừng tột độ. Chỉ cần không có để lộ số điện thoại thì sẽ tránh được sự tấn công của tử thần. Nhưng mà cách này chỉ dùng để mà tránh né thôi, muốn tìm được tử thần cũng không có đơn giản như vậy. Nghĩ tới việc trong lớp có một tử thần đang ở bên cạnh mình, chắc chắn ai cũng cảm thấy bất an. Trò chơi tử thần lần này cũng như cái trò săn người lần trước, người được chọn làm tử thần nhất định phải giết người, mà phải là không ngừng giết người, còn chúng tôi đều trở thành con mồi của tử thần. Nhưng điều đáng nói, cho đến bây giờ chúng tôi chưa biết tử thần là ai. Từ lúc trò chơi bắt đầu tới nay đã có 3 người chết rồi. Còn Cao Chấn vì sự tố giác sai mà phải chết, quy tắc này được đưa ra để bảo vệ cho tử thần. Một khi mà tố giác nhầm người sẽ chết ngay lập tức. Nhưng trước mắt của tôi không hề có bất cứ manh mối nào chứng minh thân phận của tử thần. Dù tôi đã cố gắng gọi điện thoại cho tử thần, nhưng trong lớp chẳng có điện thoại nào đổ chuông. Điều này khiến cho tôi hết cách. Rốt cuộc là sao đây? Tử thần là ai? Tôi nhìn quanh lớp, hiện tại ai ai cũng đang hoảng sợ. Mọi người nhìn nhau bằng ánh mắt hoài nghi. Chẳng có ai biết tử thần ngồi ở đâu nữa. Thế nên người này đều nghĩ người kia là tử thần. Cứ vậy không được đâu. Tôi quan sát cả lớp rồi mới thốt lên. Tử thần cũng không có ghê gớm lắm đâu. Chỉ có thể gửi tin nhắn khiến cho người nhận tử vong mà thôi. So với phim bộ mặt tử thần thì còn yếu hơn nhiều. Dương Á Thịnh tỏ vẻ xem thường. Tôi trừng mắt nhìn cậu ấy, sau đó mắng nhỏ. Nè, cậu im cái miệng đi. Tử thần đang ở trong phòng này đó, muốn chết sao? Được rồi. Dương Á Thịnh rụt cổ, không có dám cãi lại, ngồi bên cạnh tôi ấm ức như là một tên nô tài. Hiện giờ chỉ còn cách từ từ điều tra thôi. Nếu Khang Hân không phải là tử thần, chắc chắn là người khác. Đi quan sát họ đi. Tôi vừa nói vừa nhìn quanh. Hiện tại tôi và Đoan Mộc Hiên đã liên thủ với nhau. Có sự giúp sức của Đoan Mộc Hiên, nhất định tôi sẽ tìm được tử thần. Nếu như đã biết cách giết người của tử thần, chỉ cần chuẩn bị tốt một chút là ổn thôi. Tôi đang ngồi cùng với Quang Ngọc, trò chuyện vui vẻ. Tuy nhiên, trong đầu vẫn còn hơi lo lắng. Sau cái chết của Tôn Chí Cường, số nam sinh trong lớp ít hẳn đi. Cô chủ nhiệm chết rồi, Dương Vũ lập tức trở thành đại ca của lớp. Thế nhưng bây giờ cậu ấy cũng đã biết, trò bỏ phiếu càng ngày càng tàn khốc. Cho dù có nắm giữ nhiều phiếu, thì cũng khó mà tránh khỏi cái chết hoàn toàn. Hiện tại, trò chơi tử thần vẫn đang diễn ra. Mỗi chúng tôi đều là con mồi của tử thần. Buổi chiều sau khi mà tan học, tôi đi trên sân trường, vẻ mặt hơi mệt mỏi. Nội trong hôm nay, tôi phải tìm cho ra tung tích của tử thần. Thậm chí còn phải tố giác nó qua điện thoại. Nhưng mà đã cố gắng lắm rồi, mà tôi vẫn chưa có bất kỳ manh mối về tử thần. Loại cảm giác bất lực này khiến cho tôi vô cùng khó chịu. Chẳng lẽ mình đã đoán nhầm tử thần không có ở trong lớp? Không, không thể nào. Tôi lắc đầu, ngăn chặn ý nghĩ này lại. Chắc chắn tử thần ở ngay trong lớp học, hơn nữa còn là bạn học của chúng tôi. Nhưng cụ thể là ai? Đúng là không có cách nào biết được, cũng chẳng đoán ra. Bước trên sân trường, tôi vô cùng bình tĩnh. Đúng lúc này, tôi nghe được một tiếng hét lanh lảnh. Chạy về phía đó, tôi lập tức nhìn thấy một người, là một nam sinh cao ráo, tướng mạo xuất chúng. Dây quanh cậu ấy là một nhóm nam sinh khác, mặt mày hung dữ như là hổ rình mồi. Thì ra là đánh nhau. Sau khi mà chứng kiến cảnh tượng này, tôi mất hứng. Ngôi trường này rất lớn cho nên học sinh và giáo viên cũng rất đông. Chuyện đánh nhau diễn ra riết rồi cũng quen mắt thôi. Trước mắt tôi, rõ ràng là một cảnh nhóm nam sinh đang dây đánh một nam sinh khác. Nam sinh bị dây đánh rất đẹp trai, dáng người cao ráo, thoạt nhìn hệt như là một quý công tử. Dù đối mặt với đông người như vậy, nhưng mà lại vô cùng bình tĩnh. Sự bình tĩnh này khiến cho tôi muốn nán lại quan sát. Tôi rất muốn học cái cách đối mặt với ít nhất là mười mấy người dây quanh mà lại có thể tỏ ra bình tĩnh như thế, thậm chí là dửng dưng. Những người bao vây cậu ấy chẳng nói dài dòng, cứ vậy mà xuống tay, dùng ống thép ra đòn. Một trận đại chiến bắt đầu. Bao nhiêu ánh mắt đều đổ dồn trên người của nam sinh đơn độc đó. Vậy mà lọt thỏm giữa đông người như vậy, cậu ấy vẫn nhoẻn miệng cười lạnh, rồi nhìn đối thủ bằng ánh mắt khinh thường. Trận hỗn chiến đã bắt đầu. Người đầu tiên dùng ống thép lên, nhưng mà nam sinh này nhanh chóng né được, lại còn trả bằng một cú đấm mạnh không có tưởng. Tên cầm ống thép bị đánh văng ra một khúc, sau đó phun ra một ngụm máu, có thể thấy được cú đấm này mạnh tới mức nào. Những người còn lại đồng loạt xông lên, trận chiến ngày càng kịch liệt. Cơ thể nam sinh này thoăn thoắt né tránh, tuy cũng trúng đòn nhưng mà chẳng gây thương tổn bao nhiêu. Ngược lại, những cú phản đòn của cậu ấy vô cùng hung hiểm, mỗi cú đấm đá tung ra đều có một tên ngã gục. Nụ cười lạnh vẫn treo trên môi của nam sinh đẹp trai, đôi mắt vô cùng tinh anh, từng quyền từng cước cậu ấy ra tay không một chút lưu tình. Chỉ sau vài phút ngắn ngủi, đánh giống như là đùa vậy, vậy mà cậu ấy hạ gục hơn mười mấy đối thủ. Thẳng chân đá một tên ngã lăn ra đất, sau đó cậu ấy đạp lên đi qua. Người bị trúng đòn nằm ôm bụng kêu rên thảm thiết, nhưng mà điều này chẳng khiến cho cậu ấy nương tay. Nam sinh này giống hệt như một ác ma, cười lạnh nhìn quanh, sau đó nhặt một ống thép lên nện thẳng xuống đầu của nam sinh gần nhất. Cùng với một tiếng bụp, máu phun ra, những người xung quanh nhìn thấy vậy thì sợ hãi. Thế nhưng nam sinh này không hề muốn ngừng tay, vẫn điên cuồng đánh tiếp. Trực tiếp chứng kiến cảnh này, tôi ngây ngốc đến sững người. Tôi chưa từng thấy ai mạnh đến thế. Với tôi, Tôn Chí Cường hay là Dương Vũ đã là mạnh lắm rồi. Nhưng mà so với nam sinh này, hai cậu ấy vốn chẳng là gì. Sức mạnh của nam sinh này không tưởng nổi. Trong mắt tôi, vốn không có thể nào tồn tại một người mà có thể đấu hơn mười mấy người như thế. Nhưng nam sinh ở trước mặt của tôi lại là một người như vậy. Không thể tưởng tượng được, trên đời này lại tồn tại một người đáng sợ đến mức này. Nhất là sự tàn khốc vô tình của cậu ấy. Từ lúc bắt đầu chiến đấu tới bây giờ, cậu ấy chưa từng mở miệng nói một câu. Trong sự trầm mặc đó là một sự lạnh lùng vô hạn. Nam sinh này là ai? Trường của chúng tôi có một người đáng sợ như vậy sao? Trong lúc tôi đang sững sờ, trận chiến đã gần kết thúc. Sau những cú phản đòn của nam sinh, nhóm người xung quanh đã dần dần tan rã. Mỗi người đưa mắt nhìn nhau, hai chân run lẩy bẩy. Người bị trúng một cú vào đầu la lên, ôm đầu đầy máu chạy đi. Đối mặt với một người hệt như sát thần này, bọn họ vốn không cách nào mà đối phó, chạy là tượng sách. Lúc này nam sinh hạ ống thép xuống, dáng người cậu ấy cao dong dỏng, mặt đầy tà khí, cả người hùng hổ, ống thép trong tay dính đầy máu, xung quanh mấy cái tên nam sinh đang thở hổn hển. Bây giờ nam sinh kia mới chịu mở miệng, cậu ấy nhìn về phía tôi, giọng lạnh lùng: "Cậu là ai?" "Tớ tên là Trương Dĩ." Tôi trả lời. Người này cho tôi cảm giác cực kỳ đáng sợ, giống như đang đối diện với một tên mà đói hung tợn, có thể nuốt gọn tôi bất cứ lúc nào. Nhưng mà dù sao tôi cũng đã trải qua mấy lần đứng giữa ranh giới sống và chết, cho nên ánh mắt nhìn cậu ấy cũng không hề run sợ. "Thái độ không tệ, cậu đủ tư cách biết tên của tớ. Tớ tên là Lý Sát Thần." Nam sinh này ném ống thép trong tay xuống đất, bình thản trả lời. Buổi tối trong chiếc xe ma, "Lý Sát Thần, tớ nhớ rồi." Tôi nhìn cậu ấy trả lời. Nam sinh trước mặt của tôi cho tôi một cảm giác cực kỳ nguy hiểm, khiến cho tôi không rét mà run. Cảm giác như vậy trước đây chỉ có khi mà tôi đối diện với Đoan Mộc Hiên thôi. Nhưng mà hiện giờ tôi lại cảm nhận được rõ rệt, hơn nữa còn rất mãnh liệt. Điều này khiến cho tôi cẩn thận hơn. Linh cảm mách bảo với tôi rằng đây chính là một đối thủ đáng gờm. Mong là chúng ta không phải đối đầu với nhau. Lý Sát Thần nói xong câu này xoay người đi khỏi. Tôi cũng vậy, có điều trước khi đi, tôi có lén nhìn theo cậu ấy. Tôi biết đây không phải là lần duy nhất chúng tôi gặp nhau. Sau này chắc chắn sẽ phải chạm mặt. Sau khi tìm Quang Ngọc, tôi và cậu ấy đến căng tin ăn cơm. Dương Á Thịnh và cậu Hồng Dân đã chờ sẵn rồi. Vừa ăn, chúng tôi vừa nói về nam sinh tên là Lý Sát Thần. "Lý Sát Thần, trong trường không có nhiều người biết cái người này đâu." Dương Á Thịnh ngờ ngợ. "Vậy sao, cậu cậu kể một chút về cậu ấy xem nào. Tôi nói với Dương Á Thịnh, Lý Sát Thần học lớp chuyên lý mới chuyển vào trường của mình thôi. Vừa đến đã đi thách đấu với lớp thể thao. Ai cũng biết lớp thể thao giỏi nhất là đánh nhau. Vậy mà cậu ấy cũng dám thách đấu. Nhưng mà không ngờ đấu trận nào thắng trận đó, nên cả lớp thể thao đều phục cậu ấy sát đất. Đã vậy cậu ấy còn học giỏi, đẹp trai, đúng là lấy hết phần tốt của người ta rồi. Dương Á Thịnh không nén được sự ganh tị. Cẩu Hồng Dân ngồi bên cạnh góp lời. Đúng vậy, trong mắt nữ sinh chúng tớ, cậu ấy rất là nổi tiếng. Rất nhiều người thích cậu ấy, bình thường hay nhắc tới cậu ấy lắm. Vậy thì quá kỳ lạ rồi. Tôi lẩm bẩm, cảm thấy hơi khó hiểu. Sao mà tự nhiên vô duyên vô cớ, Lý Sát Thần chuyển vào trường của mình, mà còn chuyển đến lớp bên cạnh của chúng ta nữa? Nếu vậy, chắc chắn Lý Sát Thần là một nhân vật đáng sợ. Nếu cậu ấy trở thành kẻ thù của tớ, mọi chuyện sẽ rất phiền toái đây. Lão đại, cậu lo lắng làm gì chứ? Dương Á Thịnh không hề quan tâm. Cậu ấy sao mà so sánh được với cậu? Đánh đấm giỏi thì sao? Tôn Chí Cường cũng hiếu chiến, rốt cuộc cũng đã chết rồi. Lý Sát Thần lại học lớp chuyên lý, không có chung lớp với chúng ta, có gì mà lo chứ? Nói cũng đúng. Tôi lắc đầu, sau đó lập tức quên đi chuyện Lý Sát Thần. Dù có mạnh tới đâu cũng là người khác lớp, tạm thời không có ảnh hưởng gì đến tôi. Mà tử thần đang hiện diện kia mới chính là kẻ thù lớn nhất hiện tại. Người được chọn làm tử thần, tớ đoán là một nữ sinh. Vì nam sinh trong lớp cũng chẳng còn được mấy người, lại toàn là những người không có quá ngốc, chắc chắn sẽ giết tớ và Đoan Mộc Hiên trước tiên. Dù sao thì ai ai cũng đã hiểu, hai chúng tớ là uy hiếp lớn nhất đối với tử thần. Tôi bình tĩnh phân tích. Tại sao phải là nữ sinh, nam sinh không được sao? Quan Ngọc nghe vậy khó chịu hỏi lại. Không, mọi người nghĩ xem trong lớp còn lại bao nhiêu nam sinh. Hôm nay lại còn chết thêm hai người. Tôi trả lời, Quan Ngọc nghe xong lắc đầu. Cô ấy không có nhớ chính xác số lượng nam sinh trong lớp, chỉ biết là còn rất ít thôi. Lớp mình là lớp chuyên văn, cho nên nữ sinh nhiều gấp đôi nam sinh. Đã vậy nam sinh còn bị chết liên tục. Hiện giờ chỉ còn lại có vài người thôi. Trong số đó, ai ai cũng biết thực lực của tớ. Chỉ cần không ngốc thì nhất định không có tha cho tớ rồi. Vậy mà hiện tại tử thần lại lựa chọn giết nam sinh. Nếu tớ là tử thần, chắc chắn sẽ giết nữ sinh trước. Dù sao nữ sinh đông như vậy, chết vài người cũng không sao. Tôi phân tích. Lý do này quá là gượng ép luôn. Quan Ngọc lắc đầu. Thật ra tớ vẫn chưa nghĩ được cách nào hay hơn. Đến tận bây giờ tử thần vẫn không hề lưu lại chút dấu vết nào. Tôi đành phải đáp lại. Tử thần quá ghê gớm, giết người bằng tin nhắn, thật sự rất khó để mà điều tra. Hiện tại trong lớp mỗi người đều có điện thoại, cho nên ai ai cũng trở thành mục tiêu của tử thần. Mà số điện thoại của tử thần không ai biết cả. Nghĩ tới đây tôi bỗng hạ quyết tâm. Nhất định ngày mai tớ sẽ tra được ai là tử thần. Tớ thề. Tôi nói rất tự tin, sau đó ăn cơm. Sau đó tiếp tục ăn cơm rồi mới chào tạm biệt Quan Ngọc trở về nhà. Giờ này đường xá cũng đã thưa người. Tôi bước từng bước chậm rãi trong đêm. Từ khi mà lớp tôi rơi vào lời nguyền, tôi không còn sợ ra đường vào buổi tối nữa. Vì ngày nào trong lớp cũng có người chết, cho nên đối với cái chết tôi trở nên vô cảm, cho dù là bi thảm đến đâu cũng không còn thấy đau khổ nhiều như trước. Bản năng con người đúng là khó hiểu. Qua vào màn đêm, tôi hưởng thụ những giây phút yên tĩnh, nhưng mà bỗng nhiên có một chiếc xe đò xuất hiện dừng lại bên cạnh tôi. Tôi quan sát sơ qua rồi bước lên. Đây chính là chiếc xe mà sau khi mà tôi vừa lên, đèn trong xe đã bật sáng. Thành thật mà nói, chiếc xe ma này vào ban đêm và ban ngày quá khác nhau. Ban ngày dù nhìn nó hơi âm u nhưng mà cũng giống với những chiếc xe đò bình thường khác. Vậy mà vào ban đêm, âm khí trong xe hiện lên rất rõ rệt. Những cái luồng khí đen lượn lờ trong xe đến nỗi mắt thường còn có thể nhìn thấy. Nhưng với tôi, loại âm khí này chẳng là gì cả. Sau khi mình lên xe, tôi nhìn thấy Y vẫn như mọi lần, Y nhào vào lòng tôi. Chẳng phải là ông không có thể vào thành phố sao? Sao bây giờ đây lại vào được? Tôi hỏi tài xế xe ma. Đang là ban đêm mà, là lúc sinh khí trong nội thành yếu nhất, cho nên tôi mới vào được thôi. Tài xế trả lời, câu trả lời của ông ấy cũng không ngoài dự đoán của tôi. Trong thành phố, xe cộ đông đúc cả ngày, người người chen lấn, cho nên sinh khí dồi dào. Đó chính là nỗi sợ hãi của ma quỷ. Vì thế cho nên chiếc xe ma không có vào được nội thành, nhưng ban đêm thì khác. Tuy vào được, nhưng mà nó không có thể tiến vào trung tâm của thành phố, bởi vì ở đó chính là thành phố về đêm. Chương 213: Tự tìm đường chết. Cho tôi hỏi, chiếc xe này chạy lâu như vậy mà không cần đổ xăng vào gì sao? Tôi quan sát quanh xe rồi mới hỏi, chiếc xe này chạy mỗi ngày, vậy mà tôi chưa từng thấy nó đổ xăng bao giờ. Có vẻ như những cái nguyên lý thông thường không có được áp dụng trong trường hợp này. Ôi, không cần lo, xe chạy bằng âm khí mà, cái thứ này tôi không bao giờ thiếu cả. Tài xế xe ma trả lời tôi, ba cái âm khí này cũng quá tiện nghi. Ba cái âm khí này mà cũng tiện quá vậy. Ông nói xem con người có thể nắm giữ được âm khí không? Tôi hỏi ông ấy. Tất nhiên là có. Tài xế xe ma trả lời ngay. Hả? Thật sao? Tôi ngạc nhiên hỏi lại, nếu con người có thể nắm giữ âm khí, biết đâu tôi có thể đối phó được với ma quỷ thì sao? Đúng vậy, nhưng mà cái giá phải trả rất lớn, mà xác suất thành công lại chưa đến 1%. Cuối cùng vẫn phải chết thôi. Tài xế xe ma nói thêm, nghe vậy tôi xìu hẳn xuống. Cũng không có gì là khó hiểu, người nắm giữ âm khí thì sẽ có được năng lực của quỷ. Nghĩ thôi cũng biết nó khó tới mức nào rồi. Được rồi, tôi gật đầu. Nếu những gì mà ông nói là thật, thì đây chính là một cách đối phó với quỷ. Nhưng mà cách này quá khó đi, tỷ lệ sống sót lại không tới 1%. Hèn chi bà nội của tôi nhất định không nói cho tôi biết. Nghe những lời này, tim tôi cũng lạnh đi. Tốt nhất vẫn là nên dùng cách cũ. Mọi người giao nội thành làm gì vậy? Tôi mới tò mò hỏi tài xế xe ma. Một là để bắt người vì ở đây rất đông người. Hai là để tìm kẻ thù. Ông ấy trả lời rất thẳng thắn. Tìm kẻ thù hả? Kẻ thù của ông ở trong này sao? Tôi hỏi ông ấy. Phải, hắn ta ở trong nội thành, tôi cảm nhận được, nhất định tôi phải giết chết hắn, bầm hắn thành nghìn mảnh. Tài xế xe ma tức giận gằn giọng, tôi biết ông ấy hận kẻ thù của mình đến thấu xương. Lúc này, Y nhào vào lòng của tôi nhẹ nhàng đáng yêu nói, ca ca, lâu rồi mới gặp lại anh, hôn nhẹ một cái nào. Nghe nó nói xong, tôi mới mỉm cười, hôn nhẹ lên trán của nó, tiếp theo nhấc bổng nó lên và hỏi, Y, dạo này em sao rồi? Thì còn sao nữa, không có ai chịu chơi với em hết á, khách trên xe mỗi ngày một đông. Y chu cái miệng đáp lại, đôi mắt ngây thơ nhìn tôi. Ca ca, sao mà âm khí trên người của anh lại nhiều hơn rồi, có chuyện gì nữa sao vậy? Không, không có gì đâu. Tôi vừa trả lời Y, vừa sực nhớ, hình như sau khi quan hệ với Diệp Nhã Tuyết, cơ thể của tôi đã mạnh hơn so với trước đây. Hiện tại trên người của anh có quá nhiều âm khí, nếu bị cô hồn giả quỷ phát hiện, không chừng chúng sang tươi nuốt sống anh mất đó. Y nhìn tôi, vẻ mặt ngây thơ u ám. Ồ, vậy bây giờ anh phải làm sao? Tôi mới hỏi Y, dù bản năng mách bảo rằng Y đang nói dối tôi, nhưng mà nhìn khuôn mặt đáng yêu của nó, tôi vẫn không có thể chống cự lại. Được, để em giúp anh ngồi im nha. Y nói xong, nhảy tót lên đùi của tôi ngồi, sau đó ngước đầu nhắm mắt, giọng hơi thẹn thùng nói, anh hôn em đi. Được thôi, tôi cảm thấy hơi kỳ cục, nhưng mà nghĩ lại Y chỉ là một cô bé, cho nên chắc cũng không sao. Tôi cúi xuống hôn lên môi nó, ngay lập tức tôi cảm thấy rõ ràng sức lực trong cơ thể của mình đang bị Y hút lấy. Lúc này tôi mới giật mình, nhận ra rằng Y đang có mưu đồ đối với tôi. Nhưng mà vì nó quá đáng yêu cho nên tôi không muốn vạch trần. Có điều lúc này cả người tôi đang lạnh run lên. Rốt cuộc Y muốn làm cái gì? Tôi đẩy nhẹ nó ra. Y thấy vậy tỏ vẻ khó chịu, giọng nũng nịu. Anh làm gì vậy? Em giúp anh hút âm khí mà anh lại đối xử với em vậy sao? Không, anh thấy hơi khó chịu. Tôi nói thẳng, thật sự rất khó chịu, giống như lần trước khi bị Y hút âm khí. Cơ thể của tôi rét lạnh bất thường, hiện tại tôi cũng đang có cảm giác được cơ thể của mình càng ngày càng lạnh. Con người không thể khống chế được âm khí mà sẽ bị âm khí xâm nhập dần dần. Nếu không xua đuổi nó ra khỏi cơ thể, anh sẽ bị nguy hiểm đó. Y Y nói xong, ôm đầu tôi kéo xuống, hôn thật mạnh. 10 phút sau, nét mặt của tôi yếu dần đi, cảm giác cả người vô cùng lạnh lẽo. Tuy nhiên, cảm giác này nhanh chóng qua đi, tôi liền thấy khỏe hơn nhiều. Cảm giác bồn chồn lo lắng trong lòng hình như cũng đã tan biến mất, giống như được uống một ly nước đá vào lúc trời nắng gắt vậy, vô cùng mát mẻ và sảng khoái. Em không có lừa anh đâu, cơ thể của anh không có thích ứng được với âm khí, nên tâm trạng mới bồn chồn bất an. Nếu cứ tiếp tục vậy, anh sẽ càng ngày càng tệ đó. Y Y trợn mắt nói, trong mắt của nó tối sầm lại, thậm chí váy áo trên người của nó cũng thành màu đỏ thẫm. Tôi biết nó đang tức giận. Có lẽ nó nổi giận vì bị tôi nghi ngờ. Tôi mới vội vàng năn nỉ nó. Dù sao Y Y cũng chỉ là một đứa trẻ, cho nên ngu giận ngay thôi. Suy nghĩ một hồi, cuối cùng tôi lấy một cây kẹo. Y Y nhìn thấy vội vàng chụp lấy, ngậm ngay vào trong miệng, nét mặt đầy thỏa mãn. Quả là không sai, kẹo có sức hút ghê gớm đối với trẻ con. Lúc này tôi mới thở phào nhẹ nhõm. Thật ra tiếp xúc với quỷ là một việc mạo hiểm còn hơn lột da mảnh hổ nữa. Bản chất của quỷ vô cùng hung ác và tàn bạo. Cho dù Y Y có đáng yêu đến thế nào, thì vẫn mang trong người bản năng giết chóc. Tuy bây giờ tình bạn giữa tôi và nó rất tốt, nhưng mà ai mà biết được, bỗng có một ngày nào đó nó nổi hứng lên ăn thịt tôi thì sao? Y Y không giống với mấy người bí tiểu vũ, bọn họ biến thành quỷ theo quy tắc của trò chơi, nên tôi có thể lợi dụng quy tắc đó để mà tiêu diệt bọn họ. Nhưng Y Y thì không như vậy, muốn nghĩ cách đối phó với nó có vẻ như rất bế tắc. Chương 214, tự mình tìm đường chết. Nghĩ tới đây, trong đầu của tôi bỗng phát hiện điều gì đó, nhưng mà rất nhanh bị bác bỏ đi. Tôi ngồi trong chiếc xe ma, nhìn cái đám người chết cứng đờ không còn sinh khí. Thành phố qua tấm cửa kính đều trở nên quyền bí mơ hồ. Bất thình lình tôi quay qua hỏi tên tài xế. Ông có biết chuyện trường học của tôi đã bị nguyền rủa không? Đương nhiên là biết. Tên tài xế quay lại nhìn tôi, giọng nói lạnh lùng. Nơi đó là cấm địa, chúng tôi không có thể vào được đâu. Hả? Cấm địa sao? Quỷ như các ông cũng có cấm địa hả? Tôi ngạc nhiên hỏi ông ấy, thật khó tin. Là ông không có thể vào trong trường của chúng tôi luôn hả? Tôi mới hỏi dồn. Đúng, nơi đó không phải là lãnh địa của tôi, nên tôi không có vào được. Tên tài xế trả lời. Không thể nào, chắc là ông đang quan trọng quá vấn đề thôi. Tôi tỏ vẻ không tin. Tên tài xế mà tôi gặp chắc chắn là một con quỷ cực mạnh. Chiếc xe ma của ông ấy có thể đi lại trong thành phố tự do, khác hẳn với những cô hồn giả quỷ bình thường. Ông ấy tăng sức mạnh của mình bằng cách giết người, làm cho số hành khách trên xe càng ngày càng đông. Nhưng cũng giống như là ma gia, năng lực của ông ấy cũng sẽ bị hạn chế ở một vài nơi nhất định. So với quỷ trong trường học của cậu, tôi không là cái thá gì đâu, thậm chí còn không có thể tới gần. Tên tài xế lắc đầu, sau đó lại nói tiếp. Trong thế giới của quỷ, mỗi một con quỷ đều có lãnh địa riêng biệt, giống như một cái núi không thể có hai hổ vậy, trừ trường hợp có quan hệ đặc biệt hoặc thân thiết với nhau thôi. Theo nguyên tắc, một địa bàn không có thể tồn tại hai con quỷ, nếu như có một con quỷ nào đó xâm nhập vào lãnh địa một con quỷ khác, chắc chắn sẽ có một trận đại chiến xảy ra. Đến khi một trong hai con bị tiêu diệt hoặc là bị đuổi khỏi cái lãnh địa mới thôi. Vậy con quỷ trong trường của chúng tôi thực lực của nó thế nào? Tôi tò mò. Không biết, ngay cả tới gần tôi còn không dám nữa. Tôi có cảm giác so với nó, tôi chẳng qua cũng như là một con kiến thôi. Tên tài xế nói rất rõ ràng. Những gì ông ấy nói khiến cho tôi vô cùng kinh ngạc. Không ngờ quỷ cũng có nhiều phép tắc như vậy, lại càng không có thể tưởng tượng được con quỷ trong trường của chúng tôi mạnh đến mức có thể khiến cho tên tài xế khiếp sợ. Nhưng mà nghĩ kỹ cũng không sai, con quỷ đó có thể chi phối cả ngôi trường, lại điều khiển được cả cái đám người nhặt xác. Xét về thực lực lẫn thế lực đều đã vượt xa quá sức tưởng tượng. Ngồi trong chiếc xe ma, tôi vẫn ôm Y Y, ánh mắt nhìn xa xăm, qua khung cửa kính, sẽ chẳng có ai ngờ được trong thành phố lúc này có một chiếc xe ma đang lăn bánh. Nếu một người bình thường lỡ chân bước lên thì chỉ có một con đường chết thôi. Tôi vừa nghĩ tới đây thì cửa xe ma bỗng mở ra. Một người bước vào là một thiếu niên, nhìn bộ dáng như là du côn, xăm trổ đầy cánh tay, mặt mày bậm trợn. Có vẻ như hắn mới đánh nhau xong, chắc là đang phê thuốc, cà lơ phất phơ đi vào bên trong. Vừa vào tới, hắn bị không khí u ám trên xe làm cho hoảng sợ, nhịn không được la lên. Mẹ kiếp, xe gì mà giống xe ma vậy, bực mình. Vừa mắng, hắn vừa quét mắt nhìn quanh. Trong xe, dù có rất nhiều người, nhưng mà chẳng ai mở miệng nói tiếng nào. Cả xe im tinh thích, khiến cho hắn hơi chán nản. Cả đám người như vậy, chẳng qua lên tiếng, các người chết hết rồi sao? Cái tên thiếu niên mắng to, sau đó nhìn tôi một cái, giọng than thở. Ê, nhìn cậu chắc là học sinh rồi, cho tôi mượn mấy đồng tiêu vặt đi. Tôi nhìn tên thiếu niên, khóe miệng cười mỉa mai. Rõ ràng hắn không có hề biết được mình đã tự bước chân vào địa ngục, còn hiên ngang lên mặt với tôi. Tôi định bụng xin cái tên tài xế tha cho hắn, nhưng mà xem ra không cần nữa rồi. Cái loại người này chi bằng cứ để trên chiếc xe ma, còn hơn là giật giờ bên ngoài gây họa cho người khác. Nhìn thấy tôi cười khinh bỉ, hắn nổi giận đùng đùng, tới tát vào mặt của tôi một cái, sau đó mắng to. Mẹ kiếp, cười cái gì? Biết tao lại không? Bố mày là tao chí hổ, cả con phố này đều do tao bảo kê. Nghe vậy, tôi chỉ im lặng nhìn hắn, tôi không chấp nhất cái tát này, vì tôi sẽ không có so đo với một người sắp chết. Thấy tôi không nói tiếng nào, tào chí hổ càng đắc ý, hắn ngồi vào một cái ghế trống, mặt mày bậm trợn nhìn tôi. Nhóc, nói cho bố mày biết đi, vừa rồi sao mày lại cười, nếu không nói, lát xuống xe, mày chết với bố nha. Tôi vẫn chẳng nói tiếng nào, trên đường đi, thỉnh thoảng tào chí hổ còn chỉ vào mặt của tôi, hung hung hổ hổ. Mà lúc này chiếc xe ma cũng đã chạy tới cửa nhà của tôi, đã đến lúc tôi phải xuống xe. Y y, gặp lại sau nha. Tôi véo khuôn mặt của Y y một. Tôi véo vào khuôn mặt Y y một cái, sau đó xoay người bước xuống xe. Thấy vậy, tào chí hổ không có nhịn được chửi ầm lên. Nhóc con, mày phải nói cho bố mày biết, tại sao mày cười? Dứt lời, hắn đứng bật dậy, muốn xông theo đánh tôi. Nhưng mà lây quay một lúc, hắn mới phát hiện mình không có thể đứng lên được, giống như có một sức mạnh vô hình đang kéo hắn lại. Ôi trời, cái quái gì vậy? Tào chí hổ hơi hoảng sợ, cố gắng cỡ nào cũng không có thể đứng lên. Lúc này hắn mới hoảng loạn thật sự, đã vậy khung cảnh xung quanh cũng đã từ từ thay đổi, âm u một cách ghê rợn. Cậu có biết vì sao tớ cười cậu không? Vì cậu quá ngu. Tôi đi tới cạnh cửa xe, quay đầu nhìn tào chí hổ. Mày nói vậy là sao? Tào chí hổ trợn mắt nhìn tôi. Cậu nghĩ rằng ai cũng có thể lên xe này sao? Hiện tại ngồi trong xe mà cậu còn không hiểu. Tôi cười nhạt, sau đó phất tay. Chúc cậu đi đường vui vẻ, trạm tiếp theo chính là địa ngục đó. Mẹ kiếp, rốt cuộc mày đang nói cái gì hả? Chuyến xe này có vấn đề gì sao? Tào chí hổ luống cuống, mắt hắn nhìn giáo giác, cuối cùng thấy được cái điều bất thường. Chiếc xe này chở toàn là người chết, vốn dĩ không có ai sống sót, mặt ai cũng xám ngoét, thân thể cứng đờ bất động, có vẻ như đều đã chết lâu lắm rồi. Lúc này tào chí hổ mới giật mình, hiện tại đang là 10 giờ đêm, làm gì có chuyến xe buýt nào cơ chứ? Ôi trời ơi, tiêu mẹ rồi. Nghĩ tới đây, cái bộ dáng hung hãn của hắn liền biến thành lúng ta lúng túng. Nè nè, người anh em, tớ sai rồi, cậu nhanh lên đây giúp tớ xuống với. Đừng có gọi tớ là anh em, chẳng phải là cậu bảo cả con phố này là của cậu sao? Thì đi tìm anh em của cậu đi. Tôi châm chọc, sau đó dứt khoát xoay người bước xuống xe. Xuống xe rồi, tôi mới nghe giọng của tào chí hổ kêu lên đầy tội nghiệp, vì trên xe lúc này chỉ có mình hắn là người sống, còn lại đều là xác chết. Bây giờ hắn mới nhìn thấy y y. Cô bé ơi, mau nghĩ cách đi, chúng ta cùng chạy đi. Tào chí hổ nói, chạy sao, em ở đây mà. Vẻ mặt của y y vô cùng ngây thơ, nó nhả cây kẹo ra, khuôn mặt bắt đầu méo mó, sau đó há miệng thật lớn. Tào chí hổ chỉ kịp thét lên một tiếng rồi ngất đi. Nhìn xe ma xa dần, tôi lắc đầu, giọng không hề thương cảm. Nghiệp chướng tự tìm đường chết. Chương 215, lớp chuyên lý. Về đến nhà, ba của tôi vẫn chưa về. Công việc của ông ấy quá nhiều, thường thì xong việc, ba đều ngủ lại công ty. Cho nên chuyện này đối với tôi đã thành thói quen rồi. Nhất là từ khi mà biết lời nguyền có thể lan rộng, tôi liền không muốn tiếp xúc nhiều với ba, vì sợ ba sẽ liên lụy. Bước vào nhà, tôi lấy điện thoại trò chuyện với Quang Ngọc một lát, sau đó ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Trong lúc này, trên chiếc xe ma, Y đang nói chuyện với tên tài xế, còn Tào Chí Hữu sợ hãi la hét trong vô vọng. Chết tiệt, mới bị lớn, đã trải qua cái chuyện đó rồi, đúng là đáng giận mà. Y dậm chân, thở hổn hển. Sau khi nó làm chuyện đó lần đầu tiên, trong cơ thể sẽ có sự thay đổi khác thường. Thật không thể tưởng tượng được âm khí của nó bộc phát mạnh như vậy. Rốt cuộc trong người của thằng nhóc này có cái gì chứ? Tên tài xế lẩm bẩm. Thôi kệ đi, nhất định còn phải hút hết cái sức mạnh đó để còn đi báo thù. Nói tới đây, khuôn mặt nhỏ nhắn của Y đã méo mó. Lúc này Tào Chí Hổ sợ hãi hét lên. Cầu xin các người tha cho tôi đi, tôi không có dám nữa đâu mà. Nhảm nhí, sắp chết rồi mà còn nói dối. Đừng có nhiều lời vô ích. Y quay đầu, hung dữ, nhìn Tào Chí Hổ. Hôm sau, khi mà tôi lên lớp, trò chơi tử thần vẫn còn tiếp tục. Nên trong nhóm chat vẫn chưa có đợt bỏ phiếu mới. Có lẽ trong cái rủi còn có cái may. Dù sao thì trò chơi tử thần chỉ vừa mới bắt đầu. Phải tìm cách kéo dài nó càng lâu càng tốt. Lão đại, tạm thời không có đợt bỏ phiếu nào mới. Nhưng mà đừng quên, trong lớp vẫn đang tồn tại một tử thần. Dương Á Thịnh vừa nhìn thấy tôi vội vàng nói, chờ đi, hy vọng hôm nay tử thần sẽ không giết người nữa. Tôi mệt mỏi nằm úp xuống trên bàn, hoàn toàn bất lực. Đến bây giờ chưa có tìm được tử thần, nó nghỉ ngơi không bao lâu sẽ phải tiếp tục giết người. Quang Ngọc đến bên cạnh, bắt đầu nhẹ giọng an ủi tôi, nhưng mà tôi vẫn vậy không hề lạc quan chút nào. Khi lớp đã đông đủ, tôi đi lên bục giảng. Hiện giờ tớ đã biết cách giết người của tử thần. Vì vậy, để phòng ngừa, tớ đề nghị các cậu nộp điện thoại lên đây, sau đó cùng nhau kiểm soát. Điều này tốt cho tất cả, nên hy vọng các cậu ủng hộ cho. Tôi nói với cả lớp, sĩ số trong lớp hiện tại chỉ khoảng hơn 30 người. Trong khi đó, có tới 54 người. Nghĩ tới đây, lòng của tôi bỗng nặng trĩu. Làm sao cậu biết tử thần giết người bằng tin nhắn? Ở bên dưới lập tức có người thắc mắc. Trừ cách đó ra còn có cách nào sao? Tôi lạnh lùng hỏi lại. Cậu đã biết được ai là tử thần rồi sao? Lưu Cao Kỳ hỏi. Không, nhưng mà chỉ cần giữ điện thoại cẩn thận, không có cho người khác biết số điện thoại của mình, thì sẽ hạn chế được việc giết người bằng tin nhắn của tử thần. Đến lúc đó trò chơi vẫn sẽ tiếp tục, dù chúng ta luôn ở trong tình trạng nguy hiểm, nhưng mà ít ra tất cả chúng ta có thể sống sót. Tôi phấn khởi nói, trò chơi tử thần này nếu không tìm thấy tử thần sẽ không kết thúc. Mỗi ngày tử thần cũng chỉ giết được 2 người. Nói cách khác, nếu nghĩ được cách ngăn tử thần giết người thì có thể kéo dài cái thời gian diễn ra trò chơi. Nhưng mà nếu tử thần không giết được người nào thì nó sẽ chết. Cậu đã nghĩ đến vấn đề này chưa? Bên dưới lập tức có người thắc mắc, chính là Dương Đan. Cô ấy nói rất nghiêm túc. Khi tử thần chết thì cũng là lúc kết thúc trò chơi. Cậu nói không sai, dù gì kéo dài trò chơi vẫn là một điều tốt nhất với chúng ta hiện giờ. Nhưng dù gì thì kéo dài trò chơi vẫn là điều tốt nhất với chúng ta hiện giờ. Tôi nói, lúc này mọi người đã bắt đầu ngầm hiểu tôi là người lãnh đạo. Ngay cả Dương Vũ không có dám tranh giành với tôi nữa, chưa kể đến việc cậu ấy đang bị trọng thương. Tóm lại, chỉ còn mỗi một cách thôi, chúng ta không có được cho ai biết số điện thoại của mình, bất kể là ai cũng không được. Tôi nghiêm túc lặp lại, bên dưới mọi người bắt đầu nộp điện thoại lên bàn. Cái bàn nằm ở vị trí mà tất cả mọi người có thể nhìn thấy, cho nên cả lớp sẽ cùng nhau quan sát. Đây là điều tốt nhất lúc này, tôi cũng đặt điện thoại của mình lên bàn, chứng minh mình không phải là tử thần. Cả lớp nhanh chóng nộp hết điện thoại lên, không thiếu một ai. Tôi thở phào nhẹ nhõm. Cứ như vậy thì tử thần sẽ hành động ngay thôi. Tôi nhìn lên Bục Giảng và nói, chưa chắc, tử thần cũng có thể sử dụng hai điện thoại mà. Dương Á Thịnh nói, nét mặt hơi do dự. Cách này cũng không có thể ngăn cản hoàn toàn việc tử thần giết người đâu. Kể hết cách rồi. Tôi chán chường, nếu mà không tìm ra được tử thần, tôi chẳng còn cách nào nữa rồi. Cả một buổi sáng trôi qua, không có gì xảy ra. Toàn bộ điện thoại nằm trên bàn. Tới tận bây giờ, tử thần chưa có giết thêm người nào. Cách này có vẻ như có hiệu quả nha. Tôi nói, giọng uể oải. Trò chơi tử thần lần này khiến cho tôi thật sự mệt mỏi. Ban đầu ai cũng nghĩ đây chỉ là một trò đùa dai thôi. Nhưng càng về sau lại càng biến thành một trận chiến sinh tử dài vô tận. Tôi nằm ườn ra, mặt buồn bực, hương thơm thoang thoảng trên người của Quan Ngọc làm cho tôi cảm thấy vô cùng dễ chịu, tinh thần thoải mái hơn rất nhiều. Nè, hôm nay mặt của cậu màu hồng có đúng không? Tôi nhìn đùi cô ấy, cười nham nhở. Im đi, đồ vô duyên. Quan Ngọc lườm tôi một cái, nhưng mà vẫn nhẹ nhàng xoa đầu tôi. Tớ mà có siêu năng lực thì tốt rồi, bây giờ chẳng có cách nào mà đối phó với quỷ hết. Tôi chán nản, mấy cái thứ bùa chú hay là máu chó gì đó, đối với quỷ chẳng có tác dụng gì. Nếu có siêu năng lực, cậu vẫn phải làm người yêu của tớ nha, cũng vì không có siêu năng lực. Cho nên cậu mới được ngủ với Diệp Nhã Tuyết đó. Quan Ngọc buộc miệng, giọng ghen tuông. Nhảm nhí, tớ không có tâm trạng cãi nhau với cậu đâu. Tôi nhéo má Quan Ngọc, khiến cho mặt của cậu ấy nhìn như cái bánh bao. Tuy nhiên, do biết tôi đang mệt, cho nên cô ấy không có tính toán gì. Các bạn vừa nghe xong tập 26, Lớp học tuyệt vọng. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.